Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 169. Thú vị linh hồn, trong kinh có thiện khẩu kỹ người. Từ đó quân vương không tảo triều, mặc dù không có lãnh hội qua cảnh tượng như thế này. Nhưng là tại tâm ma trợ giúp phía dưới, Lâm Nam đột nhiên cảm nhận được cái gọi là người thượng lưu sĩ hoang dâm vô độ. Yến gầy hoàn mập, oanh oanh yến yến, bị một đám mỹ nữ bao vây phục vụ cảm giác, để Lâm Nam kém chút liền muốn đắm chìm vào trong đó. Không hổ là tâm ma, coi như ở uy hiếp của mình phía dưới, vẫn như cũ có thể tìm được phương pháp dụ hoặc bản thân. May mắn bản thân ý chí kiên định, mới bảo vệ được bản thân ma pháp sư chi thân. Tâm ma, ngoặc kép, rõ ràng là theo yêu cầu của ngươi làm, hưởng thụ lấy một phen về sau. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, nơi này với hắn mà nói, cũng liền chỉ là một nghỉ ngơi nơi trốn. Làm bộ hồi hiện đại thể nghiệm một phen khoa học kỹ thuật sinh hoạt cũng không tệ. Xích tiêu thần lôi ở trong mắt chợt lóe lên, lui về thế giới hiện thực. Lâm Nam trực tiếp cáo chi tất cả đệ tử, để bọn hắn đến đây vọng hư trong cung tôi luyện tâm cảnh. Cái này có thể so sánh diễn võ trường cái kia cái gà mờ dùng tốt nhiều. Từ vọng hư trong cung đi ra, Thẩm Vân cũng đã tới vọng hư cung bên ngoài. Nhìn đến cái này tâm cảnh tăng lên, đối Thẩm Vân hấp dẫn xác thực không nhỏ. Dù sao theo thời gian phát triển, phiền não càng ngày càng nhiều. Có đôi khi thường thường một chuyện nhỏ liền có thể để tâm cảnh sinh ra to lớn khe hở. Việc nhỏ, chẳng lẽ mình cấm dục quá lâu, cho nên tâm ma mới sẽ an bài cho mình cảnh tượng như vậy. Mục đích đúng là vì câu dẫn mình mắc lừa. Thực sự là thật là đáng sợ. Bản thân rõ ràng là muốn bổ phiên tới. Tâm ma, MMP, rõ ràng là theo yêu cầu của ngươi làm. Nghĩ kỹ, cùng mấy ngày trước đây chắc hẳn, Thẩm Vân ánh mắt đã trở nên kiên định. Xem ra đã làm ra quyết định. Nghĩ kỹ, trước tăng thực lực lên. Qua một thời gian ngắn lại trở về. Những cái kia nằm vùng vấn đề. Ngươi xử lý sao? Không có, lắc đầu, Thẩm Vân đẩy ra vọng hư cung đại môn, trực tiếp tiến nhập tầng thứ nhất, nhìn xem Thẩm Vân bóng lưng, Lâm Nam thở dài, làm việc thực sự là thật không có có hiệu suất, ta nếu là lão bản, nhất định chụp ngươi tiền lương, xuất ra lệnh bài, trực tiếp gọi tới Phong Thừa Bình, từ khi gia nhập Vô Tẫn môn về sau. Đã từng xem như tông chủ Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt hai người trợ giúp Lâm Nam cùng Thẩm Vân xử lý không ít sự vật, trừ bỏ một chút quyết định trọng đại, biết hỏi thăm đám nhất đại đệ tử bên ngoài, mặt khác cơ hồ cũng là hai người này làm chủ. Phong Thừa Bình tu vi đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong, chính hắn cũng không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, bản thân thế mà bước vào vốn cho rằng đời này đều vô vọng đạt tới cảnh giới. Thậm chí ngay cả mục tiêu của mình cũng sẽ không tiếp tục là kim đan tu sĩ, mà là vũ hóa phi thăng. Nghe Lâm Nam lời nhắn nhủ sự tình, Phong Thừa Bình cũng đang trong lòng chuẩn bị xong nhân tuyển. Một lần này bọn họ chủ việc cần phải làm, chính là sung làm mồi nhử, cung cấp cơ hội cho bọn hắn ra tay. Lâm Nam cũng đã nói, thanh vực nơi di tích kia vừa mới xuất thế chẳng phải. Ngay tại thanh vực khu vực Bắc Bộ, như vậy mời đối tượng, cũng phải hào hào khống chế một chút. Nếu là chỉ mời 5 cái này tông môn, cũng quá rõ ràng, hơn nữa còn có 3 cái tông môn khoảng cách hơi xa. Một lần này trước hết buông tha, cái kia mục tiêu lần này. Trước hết lựa chọn Long Nha Am cùng Ảnh Nguyệt Thành hai cái này tông môn ra tay. Tận lực làm được ra dáng một điểm, đừng để người nhìn ra. Vỗ vỗ Phong Thừa Bình bả vai, Lâm Nam vẻ mặt kiên định nói, đại sư huynh yên tâm, loại chuyện này ta có kinh nghiệm. Nói xong, Phong Thừa Bình liền lui xuống. Dù sao nói đến đơn giản, nhưng là còn cần chuẩn bị một phen. Hơn nữa việc này còn cần tìm những cái khác tông môn phối hợp. Ở di tích phụ cận tông môn không ít, duyên sinh kiếm chủng cùng Hạo Thiên phủ đệ tử cũng không biết thực lực làm sao. Dù sao bản thân phương này nhân số nhất định phải chiếm cứ ưu thế. Nhìn xem Phong Thừa Bình rời đi thân ảnh, có kinh nghiệm, tình cảm việc này ngươi trước kia làm không ít a. Bất quá trước đó ở Bình Thường vực thời điểm, toàn bộ Bắc Mạc vực liền ba cái tông môn, làm sao ngươi tới kinh nghiệm? Chẳng lẽ là mấy năm này đi Thanh vực học? Ai, thật tốt một người, làm sao lại học xấu đây? Thực sự là làm tốt lắm. Phong Thừa Bình đi chuẩn bị, Lâm Nam cũng không rảnh rỗi. Duyên sinh kiếm chủng còn có thể dựa vào lệnh bài trực tiếp liên hệ. Hơn nữa ở Hàn Bụi cùng thập đại trưởng lão dưới sự khống chế, duyên sinh kiếm chủng đệ tử đối Vô Tẫn môn phúc lợi cũng là hết sức hài lòng. Chắc hẳn sẽ không cự tuyệt, chỉ là cái này Hạo Thiên phủ nha, thân làm Thanh vực đỉnh cấp thế lực, trên đầu còn có mấy cái đại thừa kỳ lão tổ tông bảo bọc. Tuy nói người ở linh vực, nhưng là Hạo Thiên phủ vẫn còn cần đích thân liên lạc một chút. Cũng là thời điểm đi tìm bọn họ thương lượng một chút nổ thông đạo sự tình. Còn có Tô Nguyệt lung độc chế phương pháp luyện khí, cũng nhìn xem có hay không tiến triển. Nói làm liền làm, Lâm Nam một lần này không mang theo y bố, trực tiếp liền một người tiến về Hạo Thiên phủ. Có phía trước kinh nghiệm về sau, Hạo Thiên phủ đệ tử đối Lâm Nam đến cơ hồ liên thông báo đều không có. Dù sao người ta là tới tìm tông chủ, bản thân đẳng cấp gì bản thân không biết, nhìn thấy là được. Tô trưởng lão, ta lại tới. Tựa như quen đẩy ra Tô Nguyệt lung luyện khí thất cửa phòng, liền thấy Tô Nguyệt lung cùng Lan Lạc hai người bẩn thỉu, ánh mắt mê ly. Nếu không phải là nhìn các nàng quần áo trên người coi như chỉnh tề, Lâm Nam đều có điểm hoài nghi cái này sư đồ hai người làm cái gì xấu hổ sự tình. Hai đạo hút bụi quyết xuống dưới, thay các nàng thanh lý một chút trên thân thể vết bẩn. Nhìn xem rơi lả tả trên đất trang giấy, hai người này thực sự là đủ rồi. Chẳng lẽ lần trước bản thân rời đi về sau, liền không hề rời đi qua luyện khí thất sao? Lâm Nam a, ta và Lan Lạc trong khoảng thời gian này nghiên cứu một lần. Ta tổ hợp pháp bảo sở dĩ luyện chế không thành công, tựa hồ là bởi vì linh hồn nguyên nhân. Sửa sang lại một phen hình tượng, nguyên bản không có người quấy rầy, sư đồ hai người liền toàn tâm đầu nhập đến nghiên cứu bên trong. Hiện tại Lâm Nam đến, vẫn là hơi cố kỵ một điểm tương đối tốt. Linh hồn, Lâm Nam hơi có chút mộng. Cái này Lâm trong tiên giới, linh hồn là một cái hoàn toàn không người liên quan đến linh vực. Nếu như muốn nói có mà nói, vậy cũng chỉ có đoạt xá hành vi này. Bất quá đoạt xác xác suất thành công vốn liền không cao. Một cái là linh hồn cùng thân thể ở giữa bài xích tính, còn có chính là linh hồn ngoại giới sống sót thời gian. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Tô Nguyệt Lung nâng lên linh hồn. Lâm Nam liền không có minh bạch, cái này luyện khí, nhốt linh hồn chuyện gì, tối đa cũng liền cùng lực lượng thần thức cường độ có quan hệ a. Đúng vậy, chúng ta luyện khí thời điểm, mỗi lần rót vào lực lượng thần thức, kỳ thật đều có chút xíu khác biệt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nghiên cứu một lần, mỗi người linh hồn đều có chút hỗn tạp, nhưng là Lan Lạc linh hồn lại phi thường tinh khiết. Có lẽ đây mới là tổ hợp pháp bảo luyện chế thất bại nguyên nhân. Nghe Tô Nguyệt Lung giới thiệu, còn có từ dưới đất quơ lấy một chồng tư liệu, Lâm Nam cũng là đại khái nhìn lướt qua. Xem ra trong khoảng thời gian này, các nàng thế mà ở trên linh hồn bỏ công sức nghiên cứu a. Đây là lại khai sáng khơi dòng. Linh hồn hỗn tạp trình độ là như thế nào phán đoán? Lâm Nam có chút hiếu kỳ a. Cái này Lâm tiên giới liền tu luyện linh hồn công pháp đều không có, các nàng là làm sao phán đoán linh hồn? đây là giải trí nước mắt, đem thần thức dò vào trong đó. Nước mắt càng là đục ngầu, là linh hồn càng hỗn tạp, lan lạc thần thức không có bất kỳ biến hóa nào. Ta thì còn lại là để nước mắt xuất hiện màu trắng sữa. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Tô Nguyệt Lung xuất ra một cái bình thủy tinh, nếu không phải là chính miệng lời nói, Lâm Nam còn tưởng rằng là nước khoáng đây. Ta thử xem, tiếp nhận cái bình, Lâm Nam đem thần trí của mình thăm dò vào trong đó. Tầm đó nguyên bản trong suốt nước mắt, bắt đầu chậm rãi biến bạch, sau đó bạch sắc tiêu tán, chuyển đổi thành thất thải nhan sắc. Đây là ý gì? Dù sao cũng là lần đầu tiên nha. Lâm Nam cũng không biết điều này đại biểu cái gì. Tô Nguyệt Lung, ngoặc kép, người linh hồn, Lan Lạc, ngoặc kép, thật là có thú. Tô Nguyệt Lung cùng Lan Lạc đều không biết muốn nói gì. Quả nhiên, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.